Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 958, chương 984, nắm giữ một môn ngoại ngữ không dễ dàng a. Canh 2, nhổ răng cọp. Đây là nhổ răng cọp. Dương Chân một bên tiêu hóa hấp thu 9 con rồng kéo hòm quan tài bên trên truyền thừa văn tự, một bên âm thầm cân nhắc lấy, giống hắn như vậy dám ở nửa bước đại thánh trước mặt ra vẻ siêu cấp soái ca. Thiên địa này ở giữa chỉ sợ cũng liền duy nhất cái này một phần rồi. Lúc này, Khốc Bà thần sắc nghiền ngẫm nhìn Dương Chân một chút, cười ha hả đối với Dương Chân nói ra: "Tiểu tử, phía trên này văn tự, ngươi có thể nhận biết?" Dương Chân một mặt mờ mịt lắc đầu, nhìn đây Cốc Bà hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Mua danh chuộc tiếng." Nói, Cốc Bà tại một đám tu sĩ kinh động như gặp thiên nhân trong ánh mắt, chậm rãi hướng về 9 con rồng kéo hòm quan tài cấm chế phương hướng đi đến. Hỏa Liêm thấy thế vội vàng nhắc nhở nói ra: "Cốc Bà cẩn thận, cấm chế này rất là phiền phức, một khi nhiễm phải, liền rất khó thoát thân, liền liền nửa bước đại thánh đều kiêng kỵ như vậy." 9 con rồng kéo hòm quan tài bên trên cấm chế, chung quanh một đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng lui lại mấy bước, cũng không dám lại áp sát như thế rồi. Nói đùa cái gì, đây chính là nửa bước đại thánh, liền liền nửa bước đại thánh đều rất khó thoát thân cấm chế, rốt cuộc muốn kinh khủng tới trình độ nào? Đám người mặc dù đều vây ở chỗ này, thế nhưng là không ai dám tùy tiện nếm thử phá giải loại cấm chế này. Một mặt là nửa bước đại thánh ở chỗ này bảo vệ, không cho phép người khác đặt chân nửa bước, một mặt khác là liền liền nửa bước đại thánh đều phá không giải được cấm chế. Đám người nơi nào có như thế lá gan tiến về nếm thử? Cho nên mặc dù nghe nói cấm chế này rất là kinh khủng, thế nhưng là mọi người tại đây lại không có người nào trải nghiệm qua. Đến cùng khủng bố đến mức nào? Bây giờ nhìn thấy Cốc Bà rốt cục hướng về cấm chế đi đến, đám người hãi hùng khiếp vía đồng thời cũng đi theo khẩn trương lên. Nghe được Hỏa Liêm trưởng lão lời nói, Cốc Bà khẽ cười một tiếng, nói ra: "Không sao, lão thân còn tính là nhận biết mấy cái viễn cổ A Lạc tộc văn tự. Xem trước một chút những cấm chế này đến cùng là như thế nào bố trí. Chỉ cần tìm được một mặt, liền có thể nghĩ biện pháp phá giải nơi đây cấm chế." Đám người hít vào một hơi, toàn bộ đều đem ánh mắt rơi vào Cốc Bà trên thân. Liền liền tiện mèo đều tiến đến Dương Chân trước mặt, mở miệng hỏi: "Tiểu tử, ngươi đến cùng có nắm chắc hay không a?" Lão gia hỏa này nhìn qua rất có lòng tin bộ dáng. Nếu quả như thật bị nàng phá giải, nơi đây nhiều người như vậy, cái thứ nhất chết chính là ngươi, tiếp xuống liền muốn đến phiên bản tôn cùng tiểu đạo ngây dài. Nói đến đây, tiện mèo nói thầm một tiếng, nói tiếp: "Đương nhiên, bản tôn da dày thịt béo, có thể là cái cuối cùng chết, thế nhưng là cái cuối cùng chết cũng là chết rồi. Bản tôn còn trẻ, không muốn cứ thế mà chết đi a." Dương Chân nghe thân thể một cái lảo đảo, kém chút nhịn không được một bàn tay vỗ đi lên. Hỗn đản này lời gì không nói, chết đi chết lại quá khó nghe. Khốc Bà giống như nghe được tiện mèo lời nói, quay đầu nhìn Dương Chân một chút, mặt mũi tràn đầy nếp may bên trên đều là nụ cười quỷ dị. Nhìn đây Dương Chân tê cả da đầu, tiếng cười nói thầm nói ra: "Ngươi nói nhỏ thôi, không nên quấy rầy tiền bối nghiên cứu cấm chế." Nghe nói như thế, Khốc Bà mới khẽ cười một tiếng, chậm rãi tại cấm chế trước mặt ngồi xổm xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cửu Long Tước Đài bên trên người tất cả đều nín thở ngưng thần, gắt gao tiếp cận Cốc Bà, thở mạnh cũng không dám. Liền liền Hỏa Liêm mấy người cũng đều một mặt ngưng trọng nhìn xem Cốc Bà. Cốc Bà là toàn bộ Đại U Vương triều đối viễn cổ truyền thừa nghiên cứu sâu nhất một người. nếu như ngay cả nàng đều không cách nào phá giải nơi đây cấm chế lời nói. Cái kia đám người chỉ có thể chờ đợi lấy mặt khác nửa bước đại thánh cường giả đến nơi. Thương lượng hợp lực xông vào, Dương Chân một mặt tò mò nhìn Cốc Bà ngồi chồm hổm trên mặt đất tự lầm bầm. Trong miệng nói gì đó, trên mặt tất cả đều là thần sắc cổ quái. Càng ngày càng nhiều văn tự phát sáng lên, Dương Chân trong đầu đủ loại thanh âm liền càng phát nhanh chóng bắt đầu. Liên tiếp âm đọc truyền đến sau đó, lấy Dương Chân khủng bố như thế thiên phú, đều có chút không chịu nổi cảm giác. Dù sao nắm giữ một môn ngoại ngữ, cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng. Cũng may Dương Chân cũng không cần đem nơi này văn tự tất cả đều đọc lên đến. Chỉ cần nhận biết là được rồi. Trong khoảng thời gian này, Dương Chân căn bản cũng không có tồn tại cảm giác. Cho nên dụng tâm nhớ kỹ gần chín thành âm đọc, trong đầu lập tức oanh một tiếng vù vù, tựa như là bị một loại nào đó lực lượng thần bí xông vào một dạng. Đầu đau muốn nứt, nhường Dương Chân rất muốn vò đầu. Lúc này, Cốc Bà bỗng nhiên đứng dậy, cười ha ha, nói ra, thì ra là thế, thì ra là thế, nghe nói như thế, tất cả mọi người trong lòng đều là run lên. Trên mặt tất cả đều là kinh sử trí thần sắc, hỏa liêm các loại ba cái nửa bước đại thánh trên mặt cũng đều là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ai cũng có thể nhìn ra được, Cốc Bà khẳng định là nhìn ra chút cái gì, đây là một cái khởi đầu tốt, nói không chừng lấy Cốc Bà lực lượng một người, liền có thể giải khai cấm chế này rồi, trước mắt trong một đám người. Lúc này tối lời nói có trọng lượng ba cái nửa bước đại thánh bên trong. Hỏa liêm trưởng lão tính nết nhất là nóng nảy, vội vàng mở miệng hỏi, Cốc Bà, ngươi nhìn ra cái gì? Cốc Bà cười một lúc lâu, mới lườm Dương Chân một chút, mở miệng nói ra, đều nói Cửu Long tiền bối là một cái tài khí tung hoành cường giả. Bây giờ xem ra truyền ngôn không phải hư, những cấm chế này đều là từ một chút viễn cổ A Lạc tộc văn tự, lấy thiên địa tung hoành chi khí tạo thành. Nghe nói như thế, Dương Chân tức thiếu chút nữa xông đi lên đập vào Cốc Bà trên ót. Lão gia hỏa này ngồi chồm hổm trên mặt đất nghiên cứu nửa ngày, liền nghiên cứu ra một chút như thế đồ vật, thật là khiến người ta thất vọng. Dương Chân thở dài một tiếng, không để lại dấu vết lắc đầu. Quá thất vọng rồi, Cốc Bà trên mặt nhưng đều là thần sắc hưng phấn. Nói tiếp, cho lão thân một chút thời gian, lão thân tất nhiên có thể toàn bộ giải khai nơi đây cấm chế. Thu hồi được 9 con rồng kéo hòm quan tài truyền thừa cũng không nói chơi. Lời vừa nói ra, chung quanh tất cả mọi người hít vào một hơi, trên mặt tất cả đều lộ ra mừng như điên thần sắc. Cho thời gian. Cho ngươi rất nhiều thời gian, ngươi nhanh lên giải khai đi, bất quá cũng không cần quá nhanh, tốt nhất chờ lấy mặt khác nửa bước đại thánh tới thời điểm lại giải khai cấm chế. Cứ như vậy, mọi người liền có cơ hội, chỉ có thế lực khắp nơi đều ở đây thời điểm, mới có thể đục nước béo cò. Tốt như vậy qua đại U Vương triều chính mình giải khai 9 con rồng kéo hòm quan tài bên trên. Bí mật. Chung quanh một đám người uống liền canh cơ hội đều không có. Hỏa liêm đám người trên mặt cố nhiên lộ ra mừng như điên thần sắc. Thế nhưng là sau đó liền trao mày, nhìn chằm chằm Cốc Bà nói ra, ngươi cần bao lâu thời gian? Cốc Bà lắc đầu, không xác định, những cấm chế này thật sự là quá phức tạp đi, nhìn như có thể lộn xộn vô tự liều tổ, nhưng lại không bàn mà hợp âm luật chi đạo. Thật giống như, nói đến đây, Cốc Bà trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, muốn nói lại thôi, lại như là không biết phải hình dung như thế nào rồi. Trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc khẩn trương, Cốc Bà có thể hay không nghĩ đến chỗ mấu chốt, liên quan đến tới khi nào giải khai cấm chế, thậm chí có thể hay không giải khai cấm chế. đám người có thể không đợi được mặt khác nửa bước đại thánh đến nơi lại giải khai cấm chế. Khẩn trương là Cốc Bà đến cùng có thể hay không giải khai cấm chế. Mắt thấy Cốc Bà trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ. Lòng của mọi người bẩn cũng bắt đầu chật căng bắt đầu. Hận không thể cho Cốc Bà mở một chút đầu óc, nhường tư tưởng của nàng bay một hồi. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên nhô đầu ra, thăm dò tính chất đối với Cốc Bà nói ra. Tựa như, phàm nhân thơ ca, nghe nói như thế, Cốc Bà trên thân ầm vang ở giữa bộc phát ra một luồng ba động khủng bố. Dọa đám người nhảy một cái. Sau một khắc, Cốc Bà bỗng nhiên xoay người lại, nhìn chằm chằm Dương Chân cười ha ha, nói ra, không sai, chính là phàm nhân thơ ca. Đúng, chính là cái này, Cửu Long tiền bối tài hoa hơn người, tài khí thông thiên, nghe nói trên thân nó tài khí minh văn có thể che khuất bầu trời, dung chuyển trời đất ở giữa, để cho người ta quỳ bái. Những cấm chế này cũng nhất định là như vậy, lại có thể nghĩ đến như vậy kinh tài tuyệt diễm bày trận chi pháp. Quả nhiên là kỳ nhân, Dương Chân một mặt khiêm tốn nhẹ gật đầu, lại nếm thử tính chất nói, nếu không, Cốc Bà thử niệm một cái phía trên văn tự, tài khí thêm âm luật, đến cùng có thể gây nên như thế nào thiên địa cộng minh. Ta cũng rất là hiếu kỳ a. Khụ khụ. Cốc Bà nhìn thật sâu Dương Chân một chút, trong mắt sát cơ thời gian dần trôi qua tiêu tán không ít. Bất quá vẫn là có chút cảnh giác Dương Chân, hừ lạnh một tiếng, nói ra, đừng muốn hoa ngôn xảo ngữ, bất quá lão thân liền tới thử một chút cũng không sao. Nói, Cốc Bà trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm cấm chế bên trên văn tự, tự lẩm bẩm, kỳ quái. Giống như có chút cổ quái, Hỏa Liêm có chút không nhịn được nói, Cốc Gà, có gì đó cổ quái, ngươi ngược lại là niệm đi ra nhường mọi người nghe một chút a. Cốc Bà nhìn Hỏa Liêm một chút, ho nhẹ một tiếng, trầm bồng du dương bắt đầu niệm, đá ngầm xuân xanh biếc, thơ hay, Dương Chân quát to một tiếng, liều mạng vỗ tay, nhìn đây đám người sững sờ. Tất cả đều bất mãn nhìn về phía hắn. Ám mai u văn hoa, ngoại chi hội trung thiên, ngư vẫn ngoạc thạch thủy, ngoạc thạch đáp xuân lục. Ân, đây là một bài miêu tả mùa xuân thơ ca. Phốc, tiện mèo liền ngụm nước đều phun ra ngoài rồi. Một mặt mộng bức nhìn xem chín con rồng kéo hòm quan tài. Tự lẩm bẩm, móa nó. Cửu Long tiểu tử này cùng Dương tiểu tử là một cái thôn xóm đi ra. Thế này sao lại là miêu tả mùa xuân thơ ca? Rõ ràng chính là mắng chửi người thơ ca a. Dương tiểu tử cùng bản tôn nói qua. Cái gì? Cốc Bà hừ lạnh một tiếng. Mắng, không học thức đồ hỗn trướng. Thế này sao lại là mắng chửi người thơ ca rồi? Người đọc nhanh lên thử một chút. Tiện mèo bĩu môi nói ra. Một bên Dương Chân nhanh biệt xuất bệnh đục tinh thể rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.